Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Nương Hóa Võ Hồn. Ha ha, có trò hay xem. Người này dĩ nhiên nói Lục Băng là nữ sinh. Một bên, ở lầu hai ăn cơm một ít cái khác học sinh ngoại trú không khỏi có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Ở Nặc Đinh học viện, tuy rằng học sinh ngoại trú luôn luôn cùng vừa làm vừa học học sinh không hợp nhau, thế nhưng cũng không phải hết thảy học sinh ngoại trú đều là như vậy. Những kia thích bắt nạt vừa làm vừa học học sinh phần lớn đều là quý tộc cùng thương nhân con cái. Cũng có một phần là muốn đi vào hai cái này vòng tròn bình dân con cái. Những này bình dân con cái trợ trụ vi ngược mục đích rất đơn giản. Vậy thì là nghĩ leo lên những quý tộc này cùng thương nhân con cái. Thế nhưng phần lớn học sinh ngoại trú vẫn là cũng không có theo đồng thời ức hiếp vừa làm vừa học học sinh. Không phải vậy toàn bộ học viện mấy trăm người, chỉ có mười mấy cái vừa làm vừa học học sinh. Nếu như hết thảy học sinh ngoại trú đều thích bắt nạt vừa làm vừa học học sinh lời, cái kia vừa làm vừa học học sinh ở học viện căn bản không vượt qua nổi. Có điều tuy rằng phần lớn học sinh ngoại trú đều sẽ không trợ trụ vi ngược, nhưng vì mình không bị bắt nạt, những người này cũng tuyệt đối sẽ không trợ giúp vừa làm vừa học học sinh, mà là sẽ duy trì tuyệt đối trung lập, tình cờ cũng sẽ nhìn hí, điều hòa một hồi sinh hoạt. Bây giờ nhìn đến Lâm Dạ muốn xui xẻo rồi, những người này liền rất cao hứng, bởi vì có hí có thể nhìn. Ngươi người này thực sự là có mắt không tròng. Lão đại của chúng ta không phải là nữ, chỉ là bởi vì võ hồn khá là đặc thù, phát sinh biến dị, lý do sẽ không bị khống chế hướng về nữ tính hóa phát triển mà thôi. Ở Lục Băng mặt đen thời khắc, phía sau, một cái học sinh ngoại trú đột nhiên vỡ đi ra, chỉ vào Lâm Dạ, rất là phách lối nói. Lâm Dạ, chấm ngoặc kép, liền như vậy đem lão đại các ngươi bí mật trước mặt mọi người nói ra thật sự được không? Lâm Dạ có chút không nói gì. Cút đi cho ta. Nghe được phía sau hố cha tiểu đệ trực tiếp đem mình nội tình đều nói ra. Tuy rằng này ở học viện cũng không phải bí mật gì, thế nhưng là vẫn để cho Lục Băng nhất thời nổi giận, không khỏi một cước đá vào cái này tiểu đệ cái mông lên. Ôi, lão đại, ta sai rồi. Cái này tiểu đệ nhất thời gào lên đau đớn một tiếng, vội vã chạy về trong đám người. Có điều tuy rằng trên miệng nói, thế nhưng tiểu đệ trên mặt nhưng không khỏi hiện ra một tia chưa hết thòm thèm hồng hào. Ồ, ngươi chính là nam sao? Xin lỗi, ta trong lúc nhất thời không nhận ra được. Phát hiện trước mặt thiếu nữ tóc trắng dĩ nhiên là nam, Lâm Dạ trong lòng có chút quái dị, nhưng trên mặt vẫn là một mặt hờ hững. Quay về Lục Băng nói rằng, không muốn nâng cái này. Ngươi là vừa làm vừa học học sinh đi, lại dám bắt nạt chúng ta học sinh ngoại trú. Các ngươi nan giải nói không cho ngươi nói quy củ không? Lục Băng trên mặt lóe qua một tia lửa giận, kiềm chế nội tâm phẫn nộ, lạnh lùng nói, rất xin lỗi, hiện tại vừa làm vừa học học sinh lão đại chính là ta. Mà ta còn không biết có cái gì quy củ. Lâm Dạ sắc mặt hờ hững, không biết quy củ, vậy ta ngày hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Vậy thì là chỉ cần gặp phải chúng ta học sinh ngoại trú, mặc kệ chúng ta làm sao bắt nạt các ngươi đều muốn bé ngoan được. Chỉ cần có một người phản kháng, các ngươi hết thảy mọi người muốn chịu đòn. Lục Băng như nữ hải giống như tinh xảo trên mặt, lộ ra ác ý tràn đầy cười lạnh. Này không công bằng, dựa vào cái gì chúng ta liền không thể phản kháng? Lâm Dạ trên mặt như cũ một mặt bình tĩnh, hỏi ngược lại, tại sao không thể phản kháng? Vậy dĩ nhiên là bởi vì chúng ta nắm đấm so với các ngươi lớn, các ngươi bé ngoan được, có lẽ còn có thể dễ chịu một điểm. Nếu như dám phản kháng, chúng ta liền để các ngươi mỗi ngày sưng mặt sưng mũi đi học. Lục Băng thị uy giống như giơ lên siết chặt nắm đấm, quơ quơ, cười lạnh nói, các ngươi nắm đấm lớn hơn so với ta. Cái kia nếu như quả đấm của ta so với các ngươi lớn đây? Lâm Dạ đột nhiên nói, quả đấm của ngươi so với chúng ta lớn. Nghe được Lâm Dạ, Lục Băng phía sau, tất cả mọi người học sinh ngoại trú cũng không khỏi bắt đầu cười lớn. Lầu hai bên trong, rất nhiều cái khác học sinh ngoại trú cũng không khỏi sắc mặt dồn dập lộ ra nói đùa. Đáng ghét, bọn họ lại dám chào phúng lão đại. Lầu một bên trong, một loại ký túc xá 7 hài tử cũng không khỏi dồn dập tức giận không thôi. Các ngươi bình tĩnh, ta tin tưởng, Lâm Dạ chắc chắn sẽ không thua. Một bên, Đường Tam nói rằng, quả đấm của ngươi so với chúng ta lớn. Ha ha, cũng thật là buồn cười. Không nói cái khác, ngươi trước tiên so với ta so với lại nói đi. Lục Băng mặt lộ vẻ trào phúng. Người này thua chắc rồi. Lục Băng học trưởng có thể đã là hồn sư. Nghe nói năm nay liền muốn tốt nghiệp. Người này, trước đây chưa từng thấy. Nên một cái mới nhập học tân sinh, lại vẫn dám khiêu khích Lục Băng học trưởng. Thực sự là tự đại đây. Ha ha, không biết tự lượng sức mình người vẫn luôn có. Nhường chúng ta xem thật kỹ hí đi. Ngoặc kép, phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên muốn khiêu chiến Lục Băng. Bốn phía xem kịch vui học sinh ngoại trú nhóm không khỏi dồn dập trên mặt lộ ra nói đùa. Đối với Lâm Dạ nóng chào chào phúng lên. Trong lời nói, không thể không biết Lâm Dạ có thể thắng lợi. Dù sao, Lục Băng nhưng là hồn sư. Mà Lâm Dạ, có điều là một cái mới vừa vào học người mới. Làm sao cũng không thể là hồn sư. Nếu không phải hồn sư, cái kia làm sao có khả năng đánh thắng được thân là hồn sư Lục Băng đây? Hồn sư, nghe bốn phía truyền đến châm chọc, Lâm Dạ không khỏi khóe miệng hơi làm nổi lên. Hồn sư có gì đặc biệt sao? Chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Lục Băng, Lâm Dạ rất là bình thản nói. Cái gì? Người này, dĩ nhiên xem thường hồn sư. Không thể nào, không thể nào. Thật sự có gia hỏa còn cho là mình có thể vượt cấp mà chiến. Ha ha, thật là có trò hay nhìn. Người này, cũng thật là buồn cười đây. Ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ mạnh miệng. Bốn phía nhất thời phát sinh hiên nhiên cười to. Hết thảy mọi người không khỏi bị Lâm Dạ chọc cười cười. Một cái mới vừa vào học tân sinh. Dĩ nhiên nói ra hồn sư có gì đặc biệt. Này cũng thật là tân sinh mới có thể nói tới ra thì sao đây? Tiểu tử, ngươi rất lớn mật sao? Nghe được Lâm Dạ, Lục Băng đầu tiên là sửng sốt. Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Thế nhưng càng hiểu rõ Lục Băng người liền vượt biết. Lục Băng là điển hình tiếu diện hổ. Cười đến càng là sán lạn. Ra tay liền vượt tàn nhẫn. Vốn là Lâm Dạ nói hắn là nữ sinh. Cũng đã làm tức giận hắn. Hiện tại còn nói hồn sư có gì đặc biệt, có thể trở thành hồn sư, luôn luôn là Lục Băng kiêu ngạo, nói hồn sư có gì đặc biệt, này rõ ràng là ở đánh Lục Băng mặt, hồn sư chẳng có gì ghê gớm, vậy ta liền để ngươi xem một chút, liền đến đấy có bản lãnh gì, nói xong lời cuối cùng, Lục Băng sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm lại, sau đó, thân thể đột nhiên động một cái. Trong nháy mắt nhằm phía Lâm Dạ, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, hướng về Lâm Dạ đột nhiên vung đi ra ngoài. Tuy rằng ngoài miệng đối với Lâm Dạ rất là xem thường, thế nhưng bởi vì nhìn thấy Lâm Dạ đánh đổ qua năm cái thực lực không kém học sinh ngoại trú, bởi vậy Lục Băng vẫn không có bất cẩn, mà là sử dụng một phần thực lực, đem trong cơ thể hồn lực đều vận chuyển lên, tập trung ở vung ra tay phải lên. Bởi vì là thú võ hồn, lại thêm vào hấp thu qua một viên hồn hoàn, tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất 10 năm hồn hoàn, thế nhưng Lục Băng tố chất thân thể vẫn là được rất lớn tăng cường. Nói riêng về tố chất thân thể, Lục Băng thậm chí càng vượt qua như thế người trưởng thành. Đương nhiên, cùng Lâm Dạ so với, vẫn như cụ cái gì cũng không tính được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.